your house is mine. Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the f***? We'll be right back. bên cầm tay siết chặt, xóa nỗi đau trong trái tim anh. Em xin gần một ngàn ánh sao để con tim anh đã biết đâu là yêu. Khi đôi chân anh quá mỏi mệt, người mong em nắm tay dịu đi. Một ngàn ánh anh chưa từng biết dịu dàng ấm áp bên đời anh. Dù mai xa nhau anh vẫn luôn mỉm cười. Nhìn khoảnh khắc yêu thương bên em, sâu mãi trong lòng mình, trọn đời yêu mỗi em. Dù mai ta the pendulum sways. Watch it count down to the end of the day, the clock takes life away. So unreal, didn't love y'all below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time I tried. So oh, that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. I am rising from the grave, rising out to you. Here we go, let's stay free. Nothing I can do. Oh, town. Southwest.